Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 6 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Giờ này cũng là giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Từ sáng đến giờ chúng ta tu học ở tại tu viện Tây Thiên, và chúng ta vừa về lại Trúc Lâm để sinh hoạt buổi tối cùng với quý Phật tử đi tham dự lớp Phật pháp hàng tuần. Tối hôm nay trước khi đi ngủ, quý vị nhớ chỉnh đồng hồ lùi lại một giờ, tức là thí dụ tối nay 10 giờ mình đi ngủ thì mình lùi lại thành 9 giờ, mình sẽ lời thêm được một giờ để ngủ, có một giờ để holiday. Kỳ trước Phú Hòa có nói là cái cách để mình nhớ làm sao mình biết mùa nào mình tăng, mùa nào mình lui đó, thì mình nhớ là hễ mùa thu đó, là mùa tiếng Anh là fall, phải không? Fall tức là rớt lại, thì mùa thu là rớt lại giờ, lui lại giờ. Còn mùa xuân là spring, là tức là nhảy lên, thì mình nhảy lên được một giờ, tức là hễ mùa xuân thì mình tăng một giờ, mùa thu mình lui một giờ. Tối hôm nay mình tiếp tục chương trình học Bát Nhã Tâm Kinh với đề tài là Thuyền Tuệ Sang Sông, kỳ thứ 3. Quý vị nào có quyển kinh Nhật tụng xin mở trang 55. Đây là một bản kinh rất là phổ thông và ai cũng đã từng tụng qua trong các khóa lễ ở tại các chùa. Ở đây thì mình thường tụng bản chữ Hán, hoặc là mình tụng bản dịch tiếng Việt của Thiền sư Nhất Hạnh. Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong, ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Thì những cái câu đó được dịch từ một đoạn tiếng Hán là: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiếm ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Cái then chốt ở trong việc tu hành đó là để mình hết khổ được vui. Mà muốn hết khổ được vui á thì không có ai cho mình được hết, nếu mà tự thân mình, tự tâm mình không có thực chứng thì mình không hết khổ. Cho nên cái quan trọng nhất á là chúng ta phải quán chiếu. Tại vì nếu mình không có quán chiếu thì mình không bao giờ thấy rõ sự thật. Tại vì quán chiếu là tự thân mình phải làm cái việc đó, tự mình phải thực chứng điều cái điều đó thì mình mới vượt khổ. Còn nếu như á, đây nè, quý vị không uống nước, quý vị đâu biết ly nước này hiện nay đang nóng lạnh như thế nào, quý vị sẽ không biết được. Mà nếu có biết là trên văn tự, trên lý thuyết không có bằng, mình tự mình cầm ly nước mình uống thì mình sẽ biết ly nước này nó nóng hay là lạnh. Ai đã từng đau răng thì mới hiểu được cái khổ của người đau răng. Chứ còn nói mà đau răng như đau chân thì không được. Đau răng như đau bụng, tất cả đều là như thôi mà không phải thật. Cho nên cái quan trọng là chúng ta trong cái bài này đó, nếu mà chúng ta thấu được một cái đoạn văn đầu của Bát Nhã Tâm Kinh đó, là chúng ta toàn bài kinh. Những cái khúc sau này là nói thêm, nói chi tiết thôi. Cho nên mấy cái chữ quan trọng là hành thâm, thấy không? Bát Nhã Ba La Mật, tức là phải đi sâu vào, dùng cái trí tuệ Bát Nhã, dùng cái trí Bát Nhã để mà chiếu soi đó, tức là chiếu kiến. Rồi thấy cái gì? Thấy ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là năm thứ. Chữ uẩn á dịch từ tiếng Phạn là skanda, ngày Huyền Trang dịch là kiền độ, âm là kiền độ. Chữ uẩn là chứa nhóm lại. Cái thân của mình đây là do năm uẩn hợp lành. Nếu nói về sắc thì là sắc thân này. Rồi trong sắc thân này nó có cảm thọ không? Có. Có tưởng tượng không? Rồi có sự liên tục của cái tưởng không? Là hành. Sắc, thọ, tưởng, hành. Rồi có phân biệt không? Có. Thành thử khi nào mà cái thân này còn nè, rồi cộng thêm thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này nó còn, thì cái thân, cái con người này chúng ta gọi là con người sống. Mà một khi cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành này nó cùng một lúc nó dừng, nó không làm việc nữa thì gọi là cái chết. Vậy nên sắc là cái thân thể mà chúng ta thấy được nè, cái tướng này gọi là cái sắc tướng. Nhưng mà cái cảm thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức không có thấy, cho nên nó chỉ có danh thôi, nó không có sắc. Cho nên thường thường người ta kêu danh sắc. Danh sắc là vậy đó. Sắc là cái gì có tướng thấy được là danh, à là sắc. Còn cái gì không có tướng, chỉ có cái tên gọi là danh. Cho nên quý vị thường, quý vị thấy người ta tạc tượng Đức Phật Di Lặc á, thường thường Phật Di Lặc có mấy đứa nhỏ nó buông xung quanh, sáu chú tượng trưng cho lục căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhưng mà thỉnh thoảng người ta tạc có năm thôi. Tại sao vậy? Tại vì ý nó không có cái tướng. Mắt, tai, mũi, miệng, thân có tướng, cho nên để năm đứa. Còn đứa thứ sáu không phải người ta quên không, mà ý người ta muốn nói là vì cái ý nó không có cái tướng, cho nên người ta không có để. Cho nên thỉnh thoảng năm đứa, mà thỉnh thoảng để sáu đứa. Hôm nay mình học ba kỳ rồi mà nó cũng còn lẫn quẩn ở trong cái câu đầu này. Hôm trước mình đã sắc rồi. Sắc là cái thân con người mình, như cái ly cũng là một sắc, cái bàn cũng là một sắc, thì cái thân này là một sắc. Và trong cái thân này nó có thọ. Thọ là cảm thọ. Bây giờ mình có nhìn nhận mình có thân mình khổ không? Khổ đủ kiểu hết. Đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ, trẻ cũng khổ, già cũng khổ, sồn sồn cũng khổ, cỡ nào cũng khổ, nam cũng khổ, nữ cũng khổ, tóc dài cũng khổ, tóc ngắn cũng khổ, không tóc cũng khổ. Vì tóc dài á, để nó dài quá thì mỗi lần gọi cực lắm, phải không? Mà tóc ngắn cũng khổ vì mưa thưa, mà không có tóc cũng khổ, trời lạnh kiểu này thì chịu nổi. Nếu mệt mỏi có thân là có khổ, cho nên nó sắc. Rồi thọ, thọ là gì? Thọ là cảm thọ, là feelings. Cảm thọ là feelings. Cái cảm thọ này có khi mình thọ vui, có khi mình thọ buồn. Thọ vui, người ta khen mình đó, mình vui, ta chê mình buồn. Chứ mà cái thọ này nó có thiệt không? Nó không có thiệt, là tại vì khi nào mà mình nghe cái tiếng đó thì mình biết, mình phân biệt liền, cái thức mình nó phân biệt liền, nó cái này khen à. Khi mình nghe tôi chê thì cái thức nó liền, nó phân biệt liền, nó là chê nè. Chê là chê nặng rồi nha, là buồn nhiều. Cho nên đó, nếu mà nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà đặt cho nó năm cái tên mà gọi riêng biệt, chứ thiệt sự ra nó dính chùm hết á. Rồi tưởng, tưởng là gì? Tưởng tượng. Mà cái tưởng mà khởi lên cái rồi nó có dừng không? Không có dừng, cho nên nó hành. Hồi nãy, hồi trưa này nè, ăn cơm đó. Mà bữa nay, hai ba ngày nay là Pháp Hòa nó sưng cái núi răng, lở môi và khó ăn. Ăn là nuốt không thôi chứ còn ăn rất là cực. Bây giờ nói chuyện gì đi ráng đó. Thì mang thức ăn ra thì Pháp Hòa không có nhai được cái củ sen. Mà bữa nay cô Châu cũng nấu canh củ sen cô cúng dường. Pháp Hòa mới hỏi nhỏ, hỏi còn nước canh không. Cô nghe cô hỏi có nước chanh không. Cô đi vô bếp, cổ quậy đi nước chanh. Pháp Hòa ngồi ngoài này, Pháp Hòa chờ tôi nước chanh. Thì Pháp Hòa mới nói, ủa sao mà nước canh là chỉ cần vô múc thôi rồi đem ra chứ có cái gì mà lâu. Cho nên mình ngồi đó mình tưởng. Rồi mình ngồi mình tưởng thì Pháp Hòa nghe ở trong nó quậy quậy quậy quậy. Thì Pháp Hòa nói bộ chắc hết nước rồi sao. Cổ phải bắt ngồi cổ nấu nước thêm. Bởi vì cổ nấu canh là củ sen đó, thì cổ có để chút bột cho nên nó hơi lền lền. Mà Pháp Hòa nghe cái tiếng quậy trong cái chén Pháp Hòa chà chắc là đánh bột. Là quý vị thấy không? Hồi đó là tưởng cái gì? Ngồi tưởng mình đợi chén nước canh mà chén nước canh không ra. Cô này cô nghe lầm, cô tưởng là thầy hỏi là có nước chanh không? Cô nói có. Cô đi vô cô quậy nước chanh. Cô sắc chanh cô nặng vô thì cô mới lấy chiếc đũa cô quậy đều đều đều. Thì Pháp Hòa ngồi ngoài này chờ chén nước canh. Chờ hoài mà nó bộ chắc hết nước. Bị thấy nãy cứ nuốt nuốt ra. Chắc hết nước rồi, mình bậy thiệt, mình không hỏi cổ còn không hả xin. Nghĩ vậy nó ngồi mà tưởng mà, tưởng rồi nó hành. Hành là sao nó cứ diễn biến liên tục, không có dừng. Cho ngồi mới nói, chờ phải hồi nãy mình hỏi cổ còn không hả xin. Tự nhiên gọi cổ lại sớm mà xác là xin đại vậy, chắc cổ ngại cổ đi vô, cổ bắt nước lên cổ nấu. Rồi thì mình bảo đảm nữa là chắc là nấu thiệt rồi. Tại vì nghe lọc cọc trong cái chén là đang quậy bột. Tới hồi cổ bưng nguyên nước chanh ra, Pháp Hòa nhìn, ủa cái gì đây? Cổ nói, thì thầy đòi nước chanh. Pháp Hòa nói, không, Pháp Hòa đòi nước canh. À, quý vị thấy không? Rồi bữa hôm bác Diệu Quang đòi đi đưa tiễn. Pháp Hòa mới nói, thôi bác khỏi đưa tiễn làm chi, vài bữa nữa gặp. Bà mới nói, dạ không, con đâu có đưa tiền cho nó làm chi. À, Pháp Hòa nói đưa tiền, bác nghe thành đưa tiền. Nó nói không có đâu đưa tiền nữa chứ. Ừ. Cho nên thọ và tưởng và hành. Thành thử cho quý vị thấy một khi mà mình có cái tưởng á, thì lập tức liền có cái gì? Có cái hành. Cái hành là cái liên tục diễn biến không có dừng. Thậm chí người ta đang ngồi nói chuyện, mình đi ngang người ta nín, cái thì mình có tưởng không? Tưởng liền, chắc đang nói xấu gì tôi, phải không? Rồi cái bắt đầu mình hành nữa chứ. Mình hành là mình bắt đầu từ đây mình đi xuống cầu thang, mình suy nghĩ coi hồi nãy giờ mình với người kia đụng chạm có gì không. Bây giờ tự nhiên đang làm mà bỏ kéo người kia lại góc ngồi. Thành thử ra mình liên tục mình hành, tưởng là hành. Mà khi mình tưởng như vậy nó có khổ không? Mà nó hành liên tục vậy có khổ không? Khổ. Rồi thức. Thức là sao? Là phân biệt. Thức là phân biệt. Mình thấy cái bông hay là mình nghe cái tiếng thì mình phân biệt. Cho nên mình khác với cái người mà người ta ngộ đạo. Người ta nghe tiếng, người ta biết tiếng thì người ta không có phân biệt. Tại vì nếu mà nói là tiếng hát á, thì mỗi người có một chất giọng, không có ai giống ai. Nhưng mà đa phần á, mình không có hài lòng là bởi vì mình muốn. Mình có nhiều cái mình sống mâu thuẫn ngộ lắm. Pháp Hòa nói ví dụ như là cũng một cái bài hát đó, như bây giờ mỗi một người ca sĩ họ hát á, người ta diễn đạt cái giọng, cái chất giọng một cách khác nhau. Và bởi vì mình thích nghe nhiều cái giọng hát cho nên mình mới đi coi hát, mình mới nghe nhạc. Nhưng mà khi mình coi nhạc, mình hát nhạc thì mình nói là cái người này hát không giống người kia. Có phải không? Mục đích mình muốn nghe nhạc là muốn nghe nhiều ca sĩ, muốn biết mặt nhiều ca sĩ, muốn nghe nhiều ca sĩ. Nhưng mà khi nhiều ca sĩ hát thì mình lại muốn hết tất cả ca sĩ đó hát đúng một giọng mà nào mình thích thôi. Có phải vậy không nè? Thí dụ như giờ cũng cái câu vọng cổ đó, Thanh Sang hát nó khác, Minh Phụng hát khác, Minh Vương hát khác. Mà mình thích Thanh Sang rồi cái mình nói Minh Phụng, Minh Vương hát không bằng. Nhưng mà mỗi người ta, nhưng mà nếu mình chỉ thích Minh Phụng hay là Minh Thanh Sang thì mình cứ nghe Thanh Sang đi. Mình nghe chứ Minh Phụng, Minh Vương để rồi mình phân biệt là không giống Minh Thanh Sang rồi người này người kia. Đó là tự mình cứ ngồi mình tự mình tạo cái khổ cho mình. Cho nên mình cứ bơi lội ở trong cái biển khổ đó mà mình không thoát được. Cho nên cái khổ ách nó có ba loại khổ. Một là khổ do mình tự tạo. Cái khổ thứ hai là do thiên nhiên tạo, chẳng hạn như động đất, bão lụt, nước trôi, rồi cơn trốt, vân vân. Còn tự mình á, tự thương nơi thân tâm mình cũng có cái khổ là gì? Sanh già bệnh chết, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà cứ phải gặp, cầu muốn mà không được. Cho nên cái khổ đó tự nơi thân tâm mình. Rồi cái khổ thứ hai là do thiên nhiên. Cái khổ thứ ba là gì? Do xã hội, kỳ thị, chiến tranh, phân chia giai cấp, vân vân. Cho nên khổ ách nó có ba loại khổ ách. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh á, Bồ Tát Quán Tự Tại chỉ cho chúng ta một cách nhìn, một cách soi, để chúng ta thấy rằng cái sắc, cái cảm thọ, cái tưởng tượng, cái hành, cái biến diễn hành và cái phân biệt này nó không có cái tự tánh của nó. Chẳng qua là mình thấy sắc rồi mình phân biệt, rồi mình nghe tiếng, rồi mình cảm nhận, rồi mình phân biệt, rồi mình vui buồn theo cái đó. Hồi mình thích thì chỉ bắn một chút mình chịu không nổi. Bây giờ mình không thương thì gặp thì mình lại không vui. Có phải không? Cho nên là mình bơi lội trong cái biển xanh, cái biển phiền não mà mình chưa qua được cái bờ bên kia. Mà cái chuyện này á, không phải là cái chuyện nói khơi khơi. Quý vị có nghe cái này đi nữa thì cũng là nghe cái lý thuyết thôi. Cái quan trọng là mình đem về mình thực hành. Bây giờ mình tập nhìn nè. Mình tập nhìn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi khi nó khởi lên thì mình liền thấy nó là giả. Chờ ở đây á, cái chỗ gọi là ngũ uẩn giai không. Cái chữ không này là sao? Chữ không này là không có thật, không có cố định. Do cái duyên nó đủ thì nó có mặt. Rồi cũng do cái duyên đủ mà nó tan rã, chứ nó không có cố định. Bởi vì nó không cố định cho nên nó chỉ là giả có thôi, nó tạm có thôi, nó không có thiệt. Nếu mà nó có thiệt, cái sắc nó có thiệt, thì mình có thay đổi không? Già trẻ hoài không có già. Mà cũng nhờ cái thay đổi cho nên cuộc sống này nó là sao? Nó mới có thể diễn biến ra một cách màu nhiệm tuyệt vời. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ quý vị trồng một cái hạt cải mà nó không bao giờ có sự thay đổi, thì cái hạt cải đó nó có lên được cây cải đâu. Cho nên mình nhờ mình gieo hạt cải và có cái sự thay đổi vô thường, cho nên từ hạt cải biết sanh ra cây cải. Rồi nhờ có cây cải mình ăn, mình ăn cây cải đó, rồi mình tiếp tục mình đào thải ra những chất để nuôi cây cải đó, phải không? Rồi để cho cây cải nó tiếp tục nó có mặt. Mình nhìn cái sắc mình cũng thấy được. Rồi cái thọ nè, bữa nay đau răng thì mình thọ khổ, uống nước mát vô nhiều hết đau răng cái mình thọ vui. Phải không? Mình đau chân, uống thuốc nhức chân cái hết cái mình thọ lạc. Có cái gì cố định đâu. Cho nên mình phải hiểu cái chữ không là vậy đó. Cái chữ không ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó là không có cố định, không có tồn tại, không có cái chỗ gọi là ở yên chỗ bất biến. Nó thay đổi theo thời tiết, nhân duyên. Quý vị thấy không, cái cây mà nó có lá thì do gì? Do nhân duyên thời tiết ấm áp thì lá nó sinh. rồi nó sinh nó mọc lên lá, rồi nó xanh tươi vậy mấy tháng thì cũng do nhân duyên thời tiết lạnh lạnh thì nó chuyển ra vàng rồi nó rụng. Mà mình thấy cái cây trơ trụi đó mình tưởng nó chết, mà thiệt sự nó có chết không? Không có chết. Rồi năm sau đủ nhân duyên thời tiết thì nó lại sinh. Cho nên sinh diệt, diệt sinh không có dừng. Cái thọ của mình nó cũng không có dừng đâu nha, nó đâu có cố định đâu, buồn vui lẫn lộn cả ngày. Cái tưởng của mình cũng không có yên đâu. Cho nên là ngày xưa có một vị Phật tử tới hỏi một vị thiền sư, nói con nghe nói ngài đã ngộ rồi, xin ngài chỉ cho con ngài ngộ kiểu nào. Ông thầy ông mới chỉ, ông chỉ vô bức tường nó có một cái chấm. Ông hỏi ông thấy cái chấm này không? Ông cư sĩ nói dạ thấy. Thì thiền sư mới nói ông cũng thấy, tôi cũng thấy, tại sao tôi ngộ mà ông mê? Tại vì thiền sư thấy cái chấm thì biết cái chấm vậy thôi. Còn mình khác với thiền sư là mình thấy cái chấm rồi mình bắt đầu sao? Mình diễn tiến kiểu đó. Trời đất, hôm qua tôi thấy đâu có cái chấm này. Rồi hay là cái chấm này hôm qua nhỏ hơn cái chấm này, vân vân. Cho nên mình mới thấy không? Cũng cái ăn. Mà tại sao người ta ăn, người ta ngon lành, người ta vui vẻ, còn mình cũng lên mình ngồi ăn mà mình khổ quá. Tại sao vậy? Tại vì mình ăn mình còn cầu kỳ. Mình nói bữa nay cải luộc mềm bữa hôm qua. Mình nói bữa nay cái này mặn hơn kia, vân vân. Biết là ăn để no thôi. Nhưng mà mình khác với cái người mà người ta tự tại, là vì người ta biết nguyễn chuyển trong cuộc sống. À, hôm nay do nhân duyên nè, cái người này nấu mà lỡ tay nè, cho nên để hơi mặn tay muối, thì có sao đâu. Duyên lỡ tay muối thì nó mặn phải không? Mình có thể tạo duyên khác cho nó, cho thêm nước sôi vô, cái thì cái duyên nó liền biến nó lạc. Cho cái người mà họ có cái quán tự tại như vậy đó, cho nên họ qua được tất cả mọi khổ ách. Còn mình cứ nhìn cái gì cũng cục đó, à mình cái gì cũng cố định vậy, cho nên rồi mình sao? Mình không qua được khổ ách. Mình cũng học Bát Nhã Tâm Kinh dữ lắm chứ. Rồi mình cũng bắt chước người ta, mình nói sắc tức thị không, không tức thị sắc chứ. Nhưng mà rồi mình không có ngộ gì hết trơn á. Cho nên rồi cũng một lần khác, thiền khách tới hỏi, bạch hòa thượng, xin ngài khai ngộ cho con. Hòa thượng không gõ cọp cọp lên cửa, không có nghe không? Nói dạ con có nghe. Nói ông cũng nghe, tôi cũng nghe, tại sao tôi ngộ ông mê? Là tại vì cái nghe của mình mà mình không có dừng ở cái đó đâu, mình còn nghe cái tiếng liên tục nữa. Cho nên rồi á, thí dụ người ta nói mình một câu, ta mời mình ăn cơm, mình chưa đâu nha, mình còn phải nhìn cặp mắt người đó coi mời kiểu nào nha, mình nhìn cái thái độ người đó coi mời kiểu nào nha, rồi mình nhìn cái chén người đó để xuống coi có thiệt lòng không nha. Thành thử ra rồi á, có đôi khi á ôm cái bụng đói đi về, tại vì tự ái quá. Cho nên á, cái tưởng của mình, cái cảm thọ, cái tưởng nó không có dừng. Mà bây giờ á, Bồ Tát chỉ cho mình cách tu á, phải làm sao có được một cái tự tại. Người có được tự tại như vậy, cho nên người ta quán chiếu nó thâm sâu lắm. Tại vì lòng sao rỗng rang, cho nên thấy cái gì nó cũng nhẹ nhàng lắm, không có thấy cái gì nặng nề hết. Cái chỗ này không thể nói được. Mà cái chỗ này là cái chỗ mình phải tu đó. Thí dụ như mình tên là Hoa, để cái vốn sắc vô cho nó thành hóa. Hoa là sao? Hoa là cái hoa. Mà đã là hoa rồi thì đâu bắt buộc là phải chưng trên bàn giảng mới vui. Đã là hoa tức là mình vốn đã đẹp. Mà người ta thấy chỗ nào không đẹp, người ta mới mang mình tới để người ta chưng cho cái chỗ đó nó đẹp. Cho nên người ta có mang mình vô cái nhà cầu, người ta có để mình cũng bình thường, là tại vì ồ hay quá, mình đẹp cho nên người ta mới mang vô cái chỗ xấu để vô cho nó đẹp. Quý vị biết bên Nhật á, thường thường ở trong cái nhà vệ sinh á, người Nhật cũng để một bình hoa. Mà cái hoa của người Nhật cắm thì rất là nghệ thuật. Nhiều khi chỉ cần một cành hoa thôi thì nó cũng biến hóa, nó làm cho cái chỗ đó nhìn nó khác lạ đi rồi. Cho nên đã là hoa thì mình sẽ sống một cách tự tại bằng cách là biến hóa khắp mọi nơi. Bỏ dấu sắc vô thành hóa chứ gì đâu. Rồi nhờ mình là hoa, mình có biến hóa, cho nên mình đi tới đâu mình cũng sống hài hòa. Mà nếu mà không được như vậy thì mình nổi lửa là kêu nổi hỏa. Mà hễ mà nổi hỏa thì bắt đầu nó phát hỏa. Phải không? Cho nên cái cuộc sống của mình tự tại hay không á, là do gì? Do mình có quán chiếu thâm sâu không? Do mình có thấy là ngũ uẩn dai không không? Ồ, tôi là hoa nè, chân tôi trên bàn này hay chân tôi chung nhà vệ sinh á, cũng 3 ngày hay 5 ngày là tôi cũng gom rồi, tôi cũng đi rồi, chứ tôi không có gì khổ. Giống như có cái câu đố mà cũng vui lắm. Câu đố như thế này, nói là bà đó, không, bà đó chết, bà bay lên trời. Hỏi vậy chứ bà tại sao chết, mà chết bao nhiêu tuổi? Thì mới đọc một hồi, nói, à bà đó là bò đá, bà bay là 73. Thì câu trả lời là bà đó, bà chết là tại gì? Bò đá. Rồi tại sao bà chết là bao nhiêu tuổi? Bà, tại sao chết là có rồi phải không? Bò đá. Bà bay là 73. Vậy thì câu trả lời là bà bị bò đá chết lúc 73 tuổi. Bà bay là 73 đó, bị bà đó, bà chết, bà bay lên trời. Hỏi vậy chứ cái này là nói vui thôi, để mình thấy được cái người mà người ta có cái đầu nó rỗng, cho nên người ta nhìn chữ người ta có thể người ta hiểu được cái câu. Người ta làm cái câu đó, người ta nói sứ thủ đức năm canh thức đủ, kẻ cơ thần trở lại Cần Thơ. Thí dụ vậy. Thì khi mà mình hiểu được á, cái đầu mình mà lúc nào nó cũng nặng nề những cái sự chấp chặt, thì mình ít có cái tánh khôi hài, không có cái tâm dí dỏm. Nhưng mà nhờ mình sống mình có an nhiên, có tự tại, mình thấy mọi việc lúc nào nó cũng bình thường, có gì nó khủng khiếp lắm thì tự nhiên cái lòng mình nó cũng nhẹ nhàng đi. Mà quý vị để ý, cái tưởng, cái cảm thọ và cái tưởng mà nếu mà nó trong cái đau khổ muộn phiền á, thì nó có làm cho cái sắc mình thay đổi không? Có. Hay lắm. Ví dụ bây giờ mà tối ngày mình cứ cảm nhận rằng xung quanh mình ai cũng ghét mình, thì tự nhiên cái sắc diện mình nó cũng không có được vui, nó không có được tươi. Là thọ, là tưởng, là hành, là thức, nó riêng biệt vậy chứ thiệt sự ra nó dính chùng với nhau. Một khi mà thọ vui thì bắt đầu tưởng à, Có một ni sư mới kể cái câu chuyện mà có cái anh chàng đó, ảnh ở trên lầu 3, ở dưới lầu có ông già, ông ở lầu 2 cái chung cư mà. Thì cái anh này đi làm về có cái tật hay cởi giày ra rồi giục hai chiếc giày. Thì mỗi một lần như vậy thì cái ông này ổng bị đau tim, cho nên sau một chiếc giày, hai chiếc giày, ổng bỗng mệt tim, ổng mới lên ổng nói: anh ơi, anh làm ơn anh để giày nhẹ nhẹ cho anh, để giày mà rầm rầm này có ngày là tôi chết là anh phải mang họa. Anh này xin lỗi và hứa ngày mai nhẹ nhàng hơn. Ngày mai đi làm về theo thói quen, anh cũng lột chiếc giày thứ nhất, anh giục cái rầm. Anh mới nhớ trực lại ngày hôm qua mình mới bị mắng vốn, cho nên anh chiếc thứ hai anh để nhẹ xuống. Thì đâu chừng nửa tiếng hồ sau, ông già ôm cái ngực hổn hển chạy lên nói: anh ơi, anh làm ơn anh giục chiếc thứ hai đi, nãy giờ tôi chờ mệt quá. Cũng giống như hôm trước á, trước khi Phật Ngọc mà 3 ngày đó, thì Phú Hòa mới rửa ly. Thì cái ly đó nó rất là mỏng, cho nên theo cái thói quen là mình cầm cái nhùi rửa chén là mình để vô cái ly là mình rửa như vậy. Thì khi Phú Hòa vừa sọt vô một cái thì cái miếng miệng ly nó bật ra. Nhưng mà mình đang cái thế đi xuống mà, cho nên cái miếng miệng còn lại của nửa cái ly nó mới chọt lên cái bàn tay của Phú Hòa đó. Nó lóc một miếng thịt mà nó lóc lên vậy, cái Phú Hòa thấy vậy cái mình ụp nó xuống. Thì máu ra như vậy thì chạy xuống nhà, thì mấy cô mới lấy bột ngọt rồi băng trở lại. Thì Phó Hòa nghĩ chắc không sao, thì để từ sáng cho tới 2 giờ khuya ngày hôm đó mà nó vẫn tiếp tục nó ra máu, mà cái thịt là bắt đầu nó cứ chạy tới chạy lui vậy. Không được phải chạy vô nhà thương, anh may cho 4 buổi. Thì khi mình là cái đương sự mà bị như vậy đó, thì mình khi mà nó vừa sọt vô nó đứt dậy bình thường. Mà nãy giờ có bạn ngồi kể vậy, quý vị có tưởng không? Hót ruột phải không? Giống như mình đang đưa cái giỏng khi nào nó rớt cái bịch viết chứ. Chứ còn mà tưởng tượng nó rớt hay là bị dao cắt là tự nhiên thấy ớn. Cho nên cái tưởng nó lúc nào nó cũng làm cho mình khó chịu. Thà là bị cái ngọt. Thành thử ra mình mới biết á, các ngài dạy mình đó là một khi mà cái thọ, cái tưởng nó có rồi á, thì không bao giờ nó dừng, nó liền, nó liên tục, nó suy diễn. Mà chính cái suy diễn như vậy cho tâm mình nó bất an. Chứ chính vì tâm mình bất an á, cho nên là mình nhiều cái buồn phiền đau khổ. Và nó cũng làm cho cái, nó rước rồi bắt đầu 3 cái này nó hợp tác lại, nó làm cho cái sắc diện mình sao? Nó buồn rầu, nó héo hon, nó nhăn nhó, khó chịu. Rồi bây giờ mình xác định lại cái chỗ mà ngủ quẩn dây không, mà các ngài muốn nói không đây là không gì? Không gì? Có phải là hoàn toàn không không? Không. Không này là chỉ không có thật, không thật có. Quý cho nên mình học Bát Nhã Tâm Kinh mình phải nhớ cái chỗ này. Mình phải nắm cho được cái chữ không trong đạo Phật á, thì mình mới không bị kẹt. Thí dụ bây giờ mình học Bát Nhã Tâm Kinh, là Bát Nhã Tâm Kinh dạy cho mình đó là không, cái gì cũng không. Để làm chi vậy? Để giúp cho mình có một cái tuệ giác, có một cái tự tại là mọi sự mọi việc mình nhìn nó rất bình thường, và mình chuyển hóa mọi việc một cách nhẹ nhàng, không có gì không giải quyết được. Thay vì mình học Bát Nhã để mình giải thoát, mình học chữ không để mình giải thoát, nhưng mà rốt cuộc mình lại bị cái gì? Bị cái chữ kẹt với cái chữ không này rồi. Mình nhìn cái gì? Ôi, làm chi không mà được không? Cái đó là chấp rồi. Học cái này, học cái chữ không để đừng có chấp mọi sự mọi vật, mà rốt cuộc bỏ được mọi sự mọi vật thì lại kẹt cái một là cái không. Quý vị hiểu ý là nói ha. Cũng giống như người muốn bỏ thuốc phải nhai xin gầm, nhai xin gâm để mà qua cái cơn nghiền thuốc. Nhưng mà sau khi qua được cái cơn nghiền thuốc rồi á, thì lại nghiền xin gâm. Thì cái kiểu của mình cũng tương tự như vậy. Cho nên Pháp Hòa mới nói quý vị, mình học Phật đó, là để mình ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày của mình, cho mình có thảnh thơi, mình có an lạc, mình có sự giải thoát, không có bị ràng buộc. Nhưng mà rốt cuộc cái mình học xong rồi á, mình giải thoát được tất cả mọi cái thế gian pháp á, thì mình lại kẹt cái gì? Kẹt tất cả những cái pháp ở trong chùa. Rồi thí dụ như trường hợp là người nào mà làm sai gì chút đó là bắt đầu sao? Mình chỉ trích, hay là mình nói này nói kia, hoặc là thậm chí mình dính mắc vào cái kiểu cách, coi như mình trật rồi. Tu Phật là càng tu mình càng giải thoát, với tại sao mà mình lại bị ràng buộc? Nhưng mà mình lại bị. Thí dụ như Phật nói là lại sám hối để tiêu nghiệp, ngày nào cũng lại. Rồi cái bữa đó gia đình mình có việc quan trọng cần mình nói không, để tôi lại sám hối đã rồi tôi mới đi. Rồi cái gia đình mình nó cằn nhằn nó, tại sao mà mình tu mà mình không có hiểu đi. Cái mình nói đúng là nghiệp chướng của tôi. Rồi mình chỉ trích cái người kia, mình nói tại vì người này là cái nghiệp chướng của mình cho nên cản trở mình tu, cho nên mình khổ lụy ở những cái chỗ là mình không có thoát được. Mình học Phật là để mình có một cái tự do, một cái giải thoát. Thậm chí nha, bây giờ mình sắp sửa mình đi tụng kinh, mà bây giờ người bạn mình đang bị một cái khổ nạn ở trong gia đình, mình chạy tới mình có mặt để mình an ủi cho cái người đó, thì bằng với mình tụng thời kinh không có khác. Tại vì nếu mình đem cái lời giáo pháp mình lại mình an ủi người kia hết buồn hết khổ, thì cũng giống như mình nói kinh rồi, mình đi thuyết pháp rồi. Nhưng mà cái hình tướng nó khác thôi. Cho nên mình mới thấy là nhờ có tự tại đó, cho nên mình mới quán được. Mà nhờ cái quán này cho nên mình càng thêm tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Bây giờ quý vị nhớ ngũ uẩn là gì không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ uẩn. Uẩn là gì? Chưa nhớ lại. Nó gom lại một nhóm. Trong con người mình hằng ngày mình sống nè, có thọ không? Có tưởng không? Hành thức có đủ, mà có bao giờ nó cố định đâu, phải không? Hồi sáng mình còn trắng lắm, lên Tây Thiên tu ngày dễ đen. Đi thiền hạnh ngoài đường nắng gì đen, thí dụ vậy. Chứ cái sắc mình đã thay đổi rồi, mình nói cái nhỏ vậy thôi, chứ chưa nói là mỗi giây phút, mỗi ngày tháng mình đều bị cái sự thay đổi, không có cố định. Cho nên phải thấy nó là không, cho để mình làm gì, mình vượt được mọi khổ ách. Như nãy Hữu Hòa nói vậy đó, khổ ách là nhiều khi tự nơi thân tâm của mình, tự mình tạo cho mình cái khổ. Người ta thấy mình đang nói, người ta đang nói chuyện, thấy mình đi ngang người ta nín, có gì đâu, cứ bình thường. Tại sao mình phải muốn nghe ngóng? Mà lỡ ví dụ nghe ngóng cái chuyện đó mà chuyện đúng như thiệt của mình, cho mình bực tức thêm chứ có gì không, thì tự mình đi mua chuộc, đi chuốc lấy những cái muộn phiền cho chính mình. Người ta nói là nó nghe thôi. Người Việt kêu phất tỉnh ăn lê hả? Khó lắm, không phải dễ đâu. Tại vì chỉ cần mà đi ngang mà nghe có chữ dịu dịu gì thế là mà tôi cũng dịu minh minh là thiện thiện gì đó, là mình bắt đầu nghi nghi ngờ ngờ rồi, khổ lắm. Ở đây nhiều tịnh quá, ví dụ nghe đi ngang cái tịnh tịnh, cái nói là quý tịnh gì đây, để tôi ngóng lại có phải tôi không. Nhưng người ta nói tịnh mà mình không tịnh, mình còn muốn động, mình muốn chạy đi theo. Cho mình phải tịnh. Cho nên có một người đệ tử mới nói: bạch thầy, con muốn tu ở đây ồn quá, ở đây làm cho cái tâm con động. Ông thầy nói: vậy con đừng động tâm. Tại con động tâm con mới thấy tâm con động. Con đừng động tâm là mọi việc gì cứ bình thường. Cho nên Pháp Hòa mà quý vị mới thấy, mình tu sao mình học như lời Lục Tổ dạy mình. Mình tu làm sao mình thấy mọi việc cứ bình thường là quý lắm. Bây giờ thân hồi xưa thân thiện với nhau, bây giờ mình cảm thấy cái duyên mình với người đó không còn nữa thì cứ bình thường. Gặp thì cũng A Di Đà Phật rồi chào cái rồi thôi, có gì đâu. Cứ bình thường mà được như vậy á thì mình mới đúng là người tự tại. Quý vị mở kinh Bảo Tích ra, quyển thứ 5, cái phẩm đầu của quyển thứ 5 là phẩm Bồ Tát Hạnh. Trong đó có đưa ra một cái pháp tu của Bồ Tát: nếu ai không chào ta, ta cứ tới chào người đó, người đã đủ tu Bồ Tát. Phật dạy nhiều cách tu lắm. Tại vì Bồ Tát là cái người vượt ra những cái biên cương bình thường đó. Còn nếu mình sống cái bình thường theo cái kiểu phàm phu của người đời mình đó, thì mình không phải Bồ Tát. Cho nên mình học làm Bồ Tát, phải không? Mình mới học cái quyển Tại Gia Bồ Tát đó. Mình chưa phải là Bồ Tát cho nên mình muốn học làm Bồ Tát. Phật còn nhớ trong cái bài sám hối có một cái câu đó. À, trong đó để là nói ra cái lỗi lầm là mình hay thích ăn uống những cái món ăn máu thịt của chúng sanh, giết ăn hoặc bán khôn lường đủ thứ kiểu hết. Rồi cái khúc cuối có một câu: học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Cho nên mỗi ngày mình đi chùa, mình học kinh, mình tụng kinh để làm gì? Để mình học đòi theo bậc thánh nhân. Mình chưa phải là thánh, mình mới là hiền thôi. Hiền là gì? Hiền là muốn, là cái người mong muốn được làm bậc thánh. Còn thánh là những người đã chứng đạt, cho kêu hiền thánh. Hiền là những người đang đi trên con đường của bậc thánh. Còn thân là sao? Cái câu này Pháp Hòa nhắc hoài, phải không? Thân là muốn hiểu, muốn hiểu Phật, muốn làm như, muốn như Phật. Cận là làm như Phật. Cho nên mình thân cận, thí dụ mình nói tôi rất là thân cận với Thầy. Thân là phải hiểu Thầy, cận là làm theo ý Thầy. Thì nói một cách khác là tôi thân cận với Phật, hiểu Phật dạy mình cái gì thì làm theo lời Phật dạy mới đúng nghĩa chữ thân cận. Chữ nhất thiết là tất cả, tất cả khổ ách. Bây giờ mình đi qua câu thứ, cái đoạn thứ gì: Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử là ngài Xá Lợi Phất đó, người tiếng Phạn gọi là Sariputra, tiếng Pali là Sariputta, cũng khác chút chút vậy thôi. Người Bắc á, âm cái chữ này là Xá Lợi Tử. Nếu mình đọc cái bản kinh tiếng dịch từ âm từ người bản ngoài Bắc, Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử, tức là Đức Phật gọi ngài Xá Lợi Tử, tức là ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất. Bây giờ ngài mới nói chi tiết nè. Hồi nãy ngài nói gọn thôi, ngũ uẩn dây không. Bây giờ ngài nói chi tiết một chút. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Chữ dị mà là khác. Ví dụ như cái người nào mà làm cái việc gì mà không giống ai hết trơn, rồi nói cái anh này làm việc dị hộn quá. Tôi làm cái việc mà không giống ai chẳng hết, không? Thì cái chữ dị này là gì? Là khác. Sắc không có khác không, không không có khác sắc. Sao gọi là sắc bất dị không, không bất dị sắc? Bây giờ mình nói ví dụ như là cái bàn này, ha, cái bàn này, nguyên cái này gọi là cái bàn này. Bây giờ mình lấy cái cây búa mình mổ nó ra, thì mình có đinh, có gỗ, có nước sơn, mà đâu có cái nào gọi cái bàn đâu. Nhưng mà những cái không phải là bàn nè, là đinh, là gỗ, là nước sơn, cái không phải là bàn này mình đóng nó thành vô một cái hộp vậy thì gọi là cái bàn. Vậy thì cái tướng bàn nó không có, chẳng qua là do cái không phải bàn, để cái không á nó tạm gom lại thì gọi là sắc. Chứ cái sắc này á nó không có khác với cái không, cái không này nó cũng không có khác với cái sắc. Rồi bây giờ quý vị nhìn trên bầu không khí này, mình gọi là không khí. Mà trong không khí này nó có sắc không? Có. Bụi nè, bụi nè, bao nhiêu làn sóng nè, nhưng mình có thấy không? Không có thấy. Cho nên cái chữ không này nè, đâu có thể nào nói nó không có được, phải không? Mà nói nó có, nhưng mà nó có một cách mầu nhiệm. Cho nên cái này gọi là gì? Cái này gọi là diệu hữu. Diệu hữu là có một cách rất vi diệu. Thế bây giờ nếu mình có một cái ánh sáng như ánh sáng mặt trời mà chiếu vô trong này thì tự nhiên mình sẽ thấy gì? Bụi. Bây giờ không có ánh sáng cho nên mình mới thấy, không thấy gì, đâu có thể nói là không được. Cho nên á, người nào mà chấp không cũng không được. Chấp không là người đó rất là khô và không có thương, không có từ bi. Tại vì cái gì cũng không đó, phải không? Nhưng mà nhớ là cái chữ không mà trong Bát Nhã Tâm Kinh cứ nói đi nói lại với mình hoài lại là không gì? Không thật có, chứ đừng nói là không có gì hết. Cái thân này nó có không? Nó có, nhưng mà nó chỉ tạm có, nó giả có. Một ngày nào đó nó sẽ thành thành không. Bữa nào mà nó không có thở nữa thì coi như chết. Rồi bây giờ là người ta thử thanh toán cái thân này như thế nào? Có khi thì đem đào một cái lỗ để xuống đó lắp lại thì gọi là gì? Thổ tán. Còn không thì để vô trong cái lò, bật lửa lên thì kêu là hỏa tán. Còn bên đây tạng, người ta lấy búa, người ta chặt từng khúc ra, ta dột giải đầy ở trên, trên rừng hết, cho con chim, con diều hâu, con gì nó ăn hết trơn đi, thì gọi là điểu, điểu tán. Rồi bên Ấn Độ thiêu xong rồi thì dút xuống sông, kêu là thủy, thủy tán, cho cá, cho tôm, cho con gì nó ăn được nó ăn. Nói chung là cái xác này khi chết rồi thì nó trả về cho đất nước gió lửa, nhưng mà giờ dục đâu? Nói theo bây giờ cho nó dễ hiểu là phải thanh toán sao đây? Thì phải tìm cách để mà giải quyết. Giải quyết bằng cách là thổ tán, thủy tán, hỏa tán, biểu tán hay là thi lâm tán, năm cách tán. Thi lâm tán là bỏ rừng. Thi lâm là bỏ rừng á. Có nhiều khi người ta móc trên cái cây á, cho nó từ từ nó khô đi rồi cái con gì nó ăn nó ăn. Rồi có nhiều người ta còn từ đi thì ta sợ mấy con nào mà nó ăn bất công nó phải làm việc nữa, thành thử ra ta làm cho từng khúc luôn. Thích đứa nào thích ruột thì tới nó ăn ruột, con nào nó ăn được phần nào thì nó tới nó ăn. Chứ giờ dục đâu? Thí dụ như là ở trong rừng những con thú nó chết đó, thì nó nằm ở trong rừng rồi cũng con thú khác tới ăn nó. Nhưng mà con người mình á, vì mình cái trí tuệ của mình nó hơn con thú, cái sự văn minh khoa học của mình nó hơn, cho nên mình phải có cách nào để mình giải quyết cái xác chết rồi để mà không có làm ô nhiễm môi trường vậy thôi. Mà thậm chí có nhiều người đã mất mà mang một cái bệnh có thể lây truyền ra thì người ta bắt buộc là phải thiêu chứ không có được chôn. Bắt buộc là phải thiêu. Mà nhiều người nào mà bị mà truyền nhiễm nữa thì khi liệm rồi là đậy nắp kín chứ không cho mở. Và những người mà thân nhân tới thăm là đúng cách khoảng chừng 3 thước, 2 thước gì đó chứ cũng không nên tới gần. Ví dụ như vậy. Cho nên mình học hai cái chữ không với có này trong Bát Nhã Tâm Kinh đó. Không này là không thật có, còn nếu chữ có này là có gì? Tạm có, có một cách màu nhiệm vậy thôi. Thí dụ như quý vị nhìn trên trời, quý vị thấy là bữa nay mình không có mưa, là nhìn ra ngoài mình không có mưa, nhưng mà thiệt sự lên trong cái bầu không khí này á, nó có chứa đựng những cái chất để làm ra mưa không? Có. Mây đó nó tích tụ lại mà khi nó đủ duyên thì nó rơi xuống nó làm mưa. Nhưng mà nếu mà mưa mà nếu mà gặp cái khí trên đó mà lạnh quá thì nó đông lại thì nó thành ra tuyết vậy thôi. Chứ thiệt sự ra tuyết cũng là nước, chứ có khác gì đâu, mà khác cái tướng thôi. Nó chỉ khác cái tướng thôi. Cho nên bây giờ mình nhìn cái ly nước này so với cái ly nước dơ ở cái chỗ mà cái gốc mà người ta lọc mấy cái nước này đó, từ từ mình học tới nè, chỗ mà bất cấu bất tịnh đó, thì mình mới thấy cái chỗ này. Còn bây giờ mình nói là không chẳng khác gì sắc, sắc chẳng khác gì không. À, những cái có cái bàn này nè, nó làm được từ những cái không phải là bàn. Gỗ đâu phải bàn, đinh đâu phải bàn, nước sơn đâu phải bàn. Nhưng mà những cái không phải bàn này nó gom lại rồi chúng ta tạm đặt cho nó một cái tên là gì? Cái bàn. Mà ai mà nói cái này là cái ghế là có thể gây lộn được á. Sao? Cho nên mình không có hiểu được cái chỗ không. À, bây giờ cái này là cái bàn, nhưng mà bữa nào cưa nó ra không còn ứng dụng trong cái chánh điện này nữa, nên cắt ngắn lại để ở ngoài vườn, thì tự nhiên nó thành ra cái gì? Thành ra cái băng ngồi. Rồi bây giờ nếu mà có một cái tủ gì đứng kế trên này mà nó cao quá, mình không có thế đây, mình leo lên đây mình đứng đỡ, thì cái này lập tức nó thành ra cái gì? Cái thang, cái gì đó để cho mình đứng lên. Cho nên là cái thang này, cái băng ngồi hay là cái tủ, cái bàn gì là tự do mình đặt à. À, rồi mai mốt là mình khổ đau với cái tên mình đặt nè. Thí dụ như trước khi mà khi mình vừa sanh ra cho cha mẹ đặt cho mình cái tên, lúc mình còn nhỏ mình chưa có ý thức gì cái tên mình đó, thành thử ai kêu mình 5-7 xoài mít gì mình cũng tỉnh queo, mình đứng mình cứ nói vậy thôi. Lúc mình còn nhỏ đó, từ từ lớn lên đó, người ta gọi mình bằng cái tên nó riết rồi cái bắt đầu mình quen tai, mình mới tự nhận mình biết mình à, mình tên Ổi tên Mít gì đó. Mà rồi hôm nào mà mình tên Ổi mà người ta kêu tên Ôi là không chịu. Tên Ôi tên ơi gì cũng chịu, nói tôi tên Ổi mà tại sao là gọi tôi tên khác. Cho nên cái tên không à, cũng giống như mà mình hay ví dụ hoài những cái chữ vậy đó. À, tiếng Việt Nam mình nghe cái chữ đó mình biết nó là mắng mình, là chửi mình, là mình buồn. Nhưng mà giờ thử cũng cái tiếng đó lại nói với anh Mỹ coi, anh có nghe anh có biết gì đâu, cho nên anh tỉnh queo à. Cho nên rồi mình nghe cái chữ đó, mình hiểu cái chữ đó, rồi mình phân biệt cái chữ đó, rồi mình tự mình dính bắt vô cái chữ đó, rồi mình khổ. Cho nên nó nói sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Bây giờ người thọ rồi tưởng rồi hành thức nó cũng giống như vậy đó. Cho nên mới gom lại đó là thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Chữ diệt mà C này là diệt cũng, cũng giống vậy đó. Bây giờ mình nói là nó rõ nè, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Rồi bây giờ tới thọ nè, thọ bất dị không, không bất dị thọ, thọ tức thị không, không tức thị thọ. Rồi hành và tưởng cũng nói giống vậy, nhưng mà nói vậy thì nó dài dòng. Cho người ta lấy một cái ví dụ thôi, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Bây giờ mình nói thọ đi. Nếu mà ví dụ như giờ người ta nói, người ta mắng mình một câu, mình thọ buồn phải không? Sau khi mình bữa nào mình làm quà rồi cái mình vui, vậy thì cái thọ buồn bữa hôm đó nó có thiệt không? nó không có thiệt đâu. Chẳng qua là nó nghịch cái lỗ nhĩ mình, cái mình buồn, rồi bữa nào người ta vuốt mình lại cái thuận cái lỗ nhĩ cái mình vui. Cho nên rồi đó, thọ tức thị không, không tức thị thọ. Thọ tức là không, không tức là thọ. Chẳng qua là anh nghe cái tiếng, cho anh có cái thức cho anh phân biệt. Anh phân biệt cho nên anh buồn. Anh có cảm thọ rồi, thọ anh thọ vui thì bắt đầu anh tưởng, rồi anh hành, rồi anh phân biệt là anh thức đó. Thức là phân biệt. Rồi bữa nào người ta vui người ta nói lại cái anh cũng thọ và thọ vui. Rồi anh cũng diễn tán, diễn tiến, à thôi bữa nay coi vậy mà dễ thương. À, rồi cái bắt đầu mình cũng suy diễn nhiều cách nào đó để mình có thể mình thương lại người đó. Cho nên muốn ghét cũng dễ lắm. Chỉ cần ngồi tưởng tượng một lô, thấy ghét là bắt đầu mình ghét ra. Mà muốn thương cũng dễ lắm. Mình ngồi mình tưởng tượng những cái dễ thương một lô của người đó là tự nhiên mình thương được liền. Không tin không? Tin chứ. Là tại vì mình cũng sống kiểu đó mà. Cho nên khi mình muốn thương là chỉ cần ngồi tưởng thôi. Trời ơi có cái bữa đó đó, không? Tôi đang đi lên tên vậy, lại thắng xe lại hỏi muốn đi đâu, lên xe tôi chở cho. Rồi mình ngồi mình tưởng tượng những cái đẹp của người đó, cái mình thương. Rồi giờ muốn ghét không? Cũng cứ ngồi tưởng rồi hành. Rồi cái là ghét. Cho nên cái thương cái ghét á cũng đều từ những cái cảm thọ của mình ra. Mà chính vì cái cảm thọ thương ghét này, rồi phân biệt này, rồi tưởng tượng này, rồi diễn tiến này, cho nên nó làm cho con người ta không có bình thường. Mình nói mình nhìn mình bình thường chứ thiệt sự ra nếu mà nói mình bất thường ấy, tất cả chúng ta người nào cũng bất thường hết. Có ngày nào mà sống thường đâu. Không có một ngày nào mình giữ cái tâm mình yên bình được một ngày đó. Hiếm lắm mà. Nội cái chuyện coi phim thôi, mở một tuần phim ra coi thôi đó, là bắt đầu mình cũng vui buồn thương ghét theo những tài tử trong đó. Trời coi cái thằng thấy phát ghét. Người ta đóng phim mà cứ ngồi ngoài này cứ ghét, cứ thương, cứ bực. Rồi chẳng những vậy rồi khóc nữa chứ. Ngồi coi phim mà kéo hộp giấy ngồi khóc, khóc hùng, khóc ké với cái người trong phim. Rồi có nhiều khi á thấy cái cô ở đâu nó khổ, nó còn say qua nói cô nó giống má lắm, nó còn má khổ hồi xưa giống vậy đó con. Cho nên là quý vị thấy không, có những cái mà nó đó thì Pháp Hòa ví dụ vậy đó, rồi mình mới hiểu là đừng có tưởng nhìn mình á rồi mình nhìn ai cũng bất thường nha. Thật sự ra mình cũng bất thường dữ lắm mà mình không biết thôi, nó ở một cái dạng khác thôi chứ không có gì hết đó. Người nào mà hơi chút thì nói người đó không thường, người đó ba lơn, nó trợn gì, mình nói đủ kiểu hết. Mà thiệt sự ra đó, mình cũng không thua đâu, mình cũng hai trận chính rồi. Bởi vì nếu mình mà thường á thì mình đâu có một vảy. Phải không? Cho nên thật sự ra mình cũng bất thường lắm. Sáng mình đi vô chùa nghe, trời cái tâm của mình nó cũng bình lắm. Nhưng mà xin lỗi, chỉ có mình rồi bắt đầu một cái người nào đó nhờ mình cắt giùm cho một dĩa bánh chuối. Mà mình cầm cái dao lên mình cắt dĩa bánh chuối mà sáu ý kiến. Người này nói tại sao cắt kiểu như vậy? Cắt kiểu của tôi là không hao à, cầm cái dao cắt kiểu đó. Vừa đâu được hai dĩa là người kia nói tại sao cắt như vậy? Thường ngày chị cắt sao bữa nay chị cắt vậy? Chị cắt kiểu tôi này không tốn. Có không? Có một cái dĩa bánh chuối mình không để nó thường. Cái bánh chuối rất bình thường. Và cầm cái dao cắt cũng cứ bình thường. Mà mình lại không thường. Cái chữ thường đây không phải nói mình khùng nha. Cái chữ thường và không thường đây là cái tâm trạng của mình đó. Rồi sau khi mình nghe được sáu ý kiến cắt một dĩa bánh chuối rồi, mình tội nghiệp cho thân phận. Cái dĩa bánh chuối chỉ có thể cắt trong sáu dĩa mà sáu ý. À, mình bất thường liền. Sáu người kia tới là sáu ý thôi. Bắt đầu mình nghe sáu ý, cái bắt đầu mình không thường theo sáu kiểu. Và bắt đầu mình cũng có cái kiểu không thường của mình. Nhưng mà sau đó mình quán chiếu, đây là cái chỗ để mình tu. Thấy không? Phật dạy rõ ràng, Phật dạy rõ ràng thọ tưởng hành thức. Bây giờ tôi phải làm sao tôi độ nhất thiết khổ ách đây? Bây giờ nãy giờ là người ta nhận tôi 6 kiểu rồi đó. Bây giờ tôi phải làm sao tôi lội qua được cái dòng sông này? Hồi nãy tôi có khởi à, tôi khởi phiền não đó, tôi có thọ rồi, có cảm thọ liền. Trời đất ơi, tôi bộ hết xài đến mức độ là cắt dĩa bánh chuối cũng không được, sao mà người nào người đấy cũng tới chỉ trỏ tôi đủ kiểu vậy? À, mình cũng khởi cái kiểu đó, mình cũng khởi lên. Người ta phiền não đó, cho nên người ta mới lợi, người ta chỉ mình đủ kiểu đó. Cho nên xưa đại chúng là cái chữ phiền não mà nhắc hoài, không phải ai chọc mình giận mới phiền não đâu nha. Cái gì mình không đúng ý mình sai, mình khởi cái không đúng là nó cũng là phiền não đó. Thí dụ thôi, thí dụ như bây giờ này, quý vị nghĩ là đem cái ly nước ra phải có cái ly, cái dĩa để rồi cái nắp đậy lên, thí dụ vậy đó. Mà nếu bữa nào mà ai mà đem lên đây mà không phải là một cái nắp đậy cái ly này, mà là một cái dĩa tổ bố ập lên đây ngồi dưới, có phiền không? Phiền liền. Cho nên cái chữ phiền não không cần ai giận mình hết, không cần ai chọc mình giận. Cái gì tiếng Anh nó nói rõ là cái gì mà nó bother mình đó, thấy không, thì gọi là phiền não chứ có gì đâu. Ngày nào tuần nào tôi ở đây tôi ngồi nghe thầy giảng, tôi cũng ngồi ngay đây nè, mà bữa nào mà ai ngồi trốn cái chỗ đó là lên, mà mất cái chỗ đó rồi là đi chỗ khác ngồi mà cũng hơi phiền đó, thí dụ vậy. Chứ cái phiền não đâu có cần ai chọc mình, không phải là nổi phừng phừng lên đó là phiền não. Cái gì mà mình không còn bình thường được với cái tâm trạng bình thường mình thì nó là bất thường và nó là phiền não. Cho nên người ta tới cầu xin lục tổ tới chỉ cho cái cách tu, ngài mới dạy anh câu làm sao? Tâm bình thường là đạo. Rồi bây giờ mình thấy, mình vô đây mình thấy vậy, mình nói à thì đó, cái chuyện này là thường lắm, cho nên tôi không để nó bất thường nữa. Những cái hiện tượng bất thường thì mình sẽ quán chiếu nó là thường. Ngày nào cũng có đó. Cho nên rồi mình tự mình nói mình nghe: thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Chuyện thị phi ngày nào cũng có, mình không có nghe thì có chuyện gì thành sự thật đâu, có chuyện gì thành một cái chuyện đâu. Bất thính tự nhiên vô, không nghe thì tự nhiên nó thành không à. Còn mình mà nghe thì chuyện thị phi làm sao hết được. Mình có đủ thời giờ nghe không? Có đủ đạo lực để nghe không? Có đủ phước để nghe không? Tại vì cái người mình ta có phước, người ta nghe là ta bình thường. Còn mình thiếu phước cho mình nghe mình nổi, mình nổi phừng phừng lên, chứ khổ lắm. Cho nên Bồ Tát Quán Tự Tại đưa cho mình cái chìa khóa, cái chìa khóa để mình mở cái cửa. Cửa gì? Quán chiếu thâm sâu, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, để rồi mình sẽ được qua tất cả khổ ách. Mà như Đại Pháp Hòa nói vậy đó, cái khổ này nó có ba dạng khổ. Có khi tự mình à, trước lấy cái khổ cho mình. Cũng có khi do thiên nhiên đưa đến. Cũng có khi do xã hội con người. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Ngồi đó mà tưởng, cho nên kêu tưởng tượng như tưởng voi. Cái người mà có được cái tâm rỗng rang tự tại thì người đó dễ dàng đi đến với tất cả mọi người. Và cái nét mặt của người ta nó cũng thanh thản nhẹ nhàng. Và đồng thời người ta thoải mái, người ta có thể nói chơi một cách rất là linh động mà không có cái gì mà quá đáng. Bởi vì trong cái giỡn của người ta, vì nó có cái thanh tịnh ở trong đó. Chơi có nhiều người muốn nói chơi mà không có cái thanh, nói thô. Có nhiều người ta cũng giỡn nhưng mà người ta thanh, có phải không? À, những câu đố hay những cái nói chơi mà nó có thanh, và có những người thô. nó từ do những cái tâm thức sống hàng ngày mà ra hết. Thôi hôm nay mình học tới đây thôi. Hết giờ chưa? Trong này Pháp Hòa chỉ muốn nhắc đi nhắc lại với đại chúng nhiều lần về cái chữ không. Tại vì Pháp Hòa sợ đại chúng hiểu lầm á, rồi mình gặp cái gì rồi từ đây rồi sao gặp cái gì cũng không hết là không được nha. Thí dụ như mời ăn cơm đó, thấy ăn chi cũng không. Không phải vậy. Cho nên hồi xưa chư tổ khéo lắm. Chư tổ sợ chúng ta bị vướng mắc đó, trên các ngài mới dặn một câu này: thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn chấp không như đầu hạt cải. Nếu mà mình chấp không dù một chút, nó cũng nguy hiểm lắm. Thà là chấp có đi. Chấp có là chấp làm sao? Có tội, có phước, có nhân, có quả, có thiện, có ác, có lành, có dữ, phải không? Thà chấp có đi, vậy mà đỡ hơn. Cái người mà người ta không đó, người ta nói là sao? Trên đời này không trời, không Phật, không thánh, không thần, phải không? Không cha, không mẹ. Họ nghĩ là trên đời này cái gì cũng không hết á, thì người ta sẽ không gì? Không tu, không làm lành, làm phước, không tin nhân quả, không tin thiện ác, cái gì cũng không. Thì người cái ác của người ta, cái dở của người ta nó dễ nó sinh. Còn cái người chấp không đi, phải không? Cho nên nhiều khi á thấy thương. Mà nhiều lúc á Pháp Hòa cũng hiểu được như vậy, cho nên mình du di. Quý vị biết mà nhiều bác Phật tử thấy thương lắm. Vì nghĩ rằng ở trong chùa thì thờ bàn thờ á, bao nhiêu vị thì phải cúng bao nhiêu cây hương. Cho nên ví dụ như mà đếm ở trên chánh điện này mà năm cái tượng là cắm năm cây, thì nghĩ là mỗi vị phải một cây hương. Rồi nhiều khi mua có hai trái dưa hấu mà giờ đem lên để bằng Phật một trái, mà đem lên bằng tổ một trái thì hết rồi. Người ta mới nói nhiều quá sao chia. Thôi thì mua thùng mì gói đi cho nó tiện. Thì thùng mì gói nó 30 gói. Có một bữa bác đem về một thùng mì gói. Thì Pháp Hòa thì dễ lắm, mà Pháp Hòa thương. Thì bác mới nói: Ông thầy, người Hoa mà. Ông thầy cho tôi đem mì gói lên cúng Phật. Bác còn sợ mình không cho cúng, bác nói mì này mì lá bồ đề à. Mì chay đó. Rồi bác đem lên, bác để thí dụ bác đếm nha, 30 gói là chia đều hết. Và chia đều hết mà còn sợ người kia không biết đó, nói nữa, về ăn chung với ông. Cái bữa qua đứng lên sao mà qua tức cười, mà thấy thương, rất là dễ thương, cái tâm rất là thật. Thì bác nhiều khi có nhiều bác cứ nghĩ là mình á, ăn trưa, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, rồi nhiều khi đói bụng còn xíu dạ nữa, tức là ăn tống. À, cho nên là có nhiều khi 11 giờ khuya rồi mà xách thùng mì lên nơi để cúng cho Phật ăn khuya. À, thì nếu mà cái người mà người ta người cái người mà người ta nhìn bằng cái cặp mắt gọi là xuất ly những cái thế gian pháp vậy, ta trách dữ lắm. Hay cái người đó đi chùa mà không biết gì hết, thí dụ vậy. Nhưng mà đối với Pháp Hòa là không, vì người ta có cái lòng thành còn hơn là người ta không có lòng tin. Quý vị nên để ý cái đó. Cho nên càng sống rồi đó, thì Pháp Hòa mới thấy là cái đó người ta hiểu như vậy, nghĩ như vậy, nó vẫn đỡ hơn là người ta chấp không trời, không Phật, không thánh thần, không tình cảm. Ví dụ như bây giờ người ta dọn nhà vô ở, rồi người ta nói là cúng đất đai, thổ địa, các vị khuất mặt khuất mày. Với cái cặp mắt mà cái người mà người ta nhìn mà xuất ly, người ta nói thổ địa đâu mà cúng, ông thần nào mà ngồi đó chờ mình cúng. Nhưng mà theo Pháp Hòa thì Hòa nghĩ khác. Cái người sống mà có nghĩ như vậy á, là người sống rất là có cái nhân nắp, cái lễ độ. Bây giờ mình nói trên hiện tại cái đời sống này, mình mới dọn về ở một khu vực nào ở đó, mình có muốn làm quen với những người hàng xóm mà đã ở đó không? muốn chứ. Vì sao vậy? Vì những cái lúc mà tối lửa tắt đèn đó, hàng xóm là những người giúp đỡ cho mình, cho nên người ta mới nói đó, nước xa không cứu được lửa gần, bà con xa không bằng người hàng xóm sát bên nhà. Đối với người thế gian, mình mới vừa dọn mà mình còn làm quen với hàng xóm, rủi mình có đi đâu chơi một hai tuần, chỉ cần qua cửa họ nói sao, tôi đi vắng anh coi nhà giùm tôi, tự nhiên người ta cũng sẽ giúp cho mình. Như mấy lần Pháp Hòa đến thăm quý Phật tử bên Mỹ thì đến tư gia, các Phật tử khác hay tin kéo đến thăm, mà quý vị biết nhà là làm sao mà có chỗ đậu xe rộng. Hay tin như vậy chỉ cần qua nói hàng xóm một tiếng, nếu hôm nay nhà tôi có một vị thầy đến và người bạn bè đến thăm đông lắm, cho nên tôi có đậu xe mà bạn bè đến đậu xe cản trở, quý vị thông cảm. Họ nói tự nhiên cứ đậu. Quý vị biết bác Giác An ở dưới Regina, cái bữa đó bác đi ra ngoài cửa đó, cái tình cờ bác quên đi, bác lấy cái khăn hay cái thơ gì đó thì cái cửa nó dập lại, thì cái cửa bị khóa, mà bác đang bắt cái nồi nước ở trong nhà bác nấu canh, rồi bác không biết làm sao để mà mượn cái điện thoại, bác chạy qua nhà hàng xóm, bác gõ cửa, mà bác không biết làm sao để bác diễn đạt cho cái người đó biết là bác cần cái phone gấp, phone cho con bác để mà gọi đi về, để mà mở cửa cho bác vô tắt lửa. Bác cái người hàng xóm mở cửa một bác cái thôi, bác không nói gì hết, bác nắm tay người hàng xóm, bác lôi thẳng vô trong bếp, bác mở tủ họ ra, bác lấy nguyên cái nồi bác để lên cái bếp. Rồi xong rồi bác diễn tả, bác vô vô lửa vậy thì hàng xóm hiểu liền. Hàng xóm hiểu là cái gì biết không? Bác cái lò bên nhà lửa nó đang phừng phừng vậy nè, cho nên giúp cho bác đưa cái điện thoại bác gọi. Mà nếu mà nói theo tứ y trong nhà Phật, cái đó gọi là gì biết không? Y nghĩa bất y ngữ. Phải không? Y cái nghĩa thôi chứ còn cái lời nói có hiểu gì đâu. Cho nên nhiều khi á, mình y pháp bất y nhân rồi, phải không? Thì có một cái lúc nào đó mình phải y nghĩa mà đừng có y ngữ. Một hôm anh Marco, quý vị nhớ Marco, anh Phật tử người Mỹ đây, anh tới anh thăm chùa, anh kiếm thầy. Một bác Phật tử muốn chỉ ra, nói thầy đi rồi. Anh hiểu, nhưng mà anh cũng question, anh hỏi lại, anh nói xe thầy còn đây mà sao nói thầy đi, anh chỉ xe thầy. Bà không biết nói làm sao, cái bà nói thầy đi như vậy, xong bà nhắm mắt và xua tay như vậy nè. Nó hiểu liền. Biết đi đâu? Thầy đi tụng đám ma rồi. Mà không biết nói làm sao cho cái người đó hiểu là cái người chết. Bà chỉ ra ngoài đường như vậy, xong rồi bà nhắm mắt. Bác nhắm mắt bác sự lơ vậy, thì cái anh Marco hiểu là ồ, cái bác này muốn nói là thầy đi tụng đám ma. Cái đó gọi là y nghĩa bất y ngữ. Vậy thí dụ như vậy là hiểu được cái câu tứ y, phải không? Y pháp bất y nhân, là y nghĩa bất y ngữ vậy. Y cái nghĩa thôi. Rồi cô Pháp Tịnh ở chùa cũ, ông Đại Hàng tới thăm, cô đang uống cà phê, cô không biết làm sao cô mời ổng, cô mới cầm cái ly cà phê cô quậy quậy vậy. Ý cô hỏi là ông có muốn uống không, tôi vô tôi làm. Ổng tự nó mời, ổng cầm ổng uống luôn. Rồi cái cổ kể xong, cổ mới nói trời ơi, ổng uống xong chứ ổng chê tôi dữ lắm. Tại vì tôi đâu có biết uống cà phê, tôi uống sữa nhiều hơn, tôi bỏ một chút cà phê cho nó có mùi thôi. Rồi ổng uống vô chắc ổng chê cái ly cà phê đó dữ lắm. Mà cổ không biết uống, họ mời ổng uống làm sao. Thì bây giờ chỉ còn cách là đưa quậy quậy chỉ vậy. Thì ông lại hiểu là cô muốn mời à, mà uống thì ông cầm ly cà phê uống luôn. Thì bây giờ đó, cho nên mình mới nói trở lại cái chuyện gọi là không với có đó. Mình chắc không có nguy hiểm, chấp có, biết rằng nó vẫn còn kẹt trong hình tướng, nhưng mà cái hình tướng đó nó vẫn còn làm cho con người ở trong cái đạo đức, ở trong cái tình cảm hơn là mình chấp không, thì để trở thành một người khô khan và thấy cái gì cũng không. Chẳng hạn như nó trên đời này á, không có cha mẹ nào sanh mình ra hết á, thấy không? Mình chỉ do một đấng tối cao nào đã tạo mình ra thôi, như vậy cũng không được. Không có cha mẹ mình thì làm gì mình có mình mà để rồi ai nuôi mình, để biết đấng tối cao nào đó mình tôn thờ, không phải vậy. Cho nên rồi tuy mình học Phật, mình hiểu tất cả các cái pháp xuất thế gian, nhưng mà rồi chúng ta phải trở về, chúng ta mượn pháp thế gian để cho người ta thâm nhập cái chỗ đó. Cho nên đức chúng từ đó chúng ta mới hiểu là tại sao chúng ta gọi Đức Phật là bậc nhất thiết trí. Vì Đức Phật có cái trí biết tất cả, biết cái nào thuộc về chân, cái nào thuộc về tục. Nhưng mà biết hiểu được cái chân, được cái pháp xuất thế, nhưng Đức Phật cũng không rời thế mà Đức Phật thuyết pháp. Cho nên Đức Phật gọi là bậc nhất thiết trí. Đức Phật còn được gọi là bậc thế gian giải, là vì không có cái pháp nào trên thế gian này mà không Ngài không giải quyết được. Nhưng mà quý vị thấy không, Phật dạy cho mình tu những cái pháp cao như là kinh Pháp Hoa, nhưng mà rồi Phật cũng dạy những bài kệ, những bài kinh rất đơn giản như là kinh Phước Đức, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất, có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, thương yêu gia đình mình được học là phước đức lớn nhất. Ở một cái đối tượng nào đó Phật dạy pháp xuất thế, nhưng mà ở một cái đối tượng thế gian Phật cũng phải nói những pháp rất bình thường. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta học những cái giáo nghĩa cao siêu để chúng ta nắm hiểu cho rõ, mà rồi chúng ta sống ngay trong cõi thế gian này vẫn ăn nói nín thở cười tiếp xúc, mà chúng ta có cái tự tại, có cái bình an của sự tiếp xúc, nói năng hành động. Chúng ta như vậy đó, chúng ta mới đúng là cái người mà học Phật, là Phật pháp bất ly thế gian giác. Muốn giác người thế gian thì không thể nào rời người thế gian mà giác ngộ cho họ được. Ví dụ bây giờ quý vị người Việt, mà đa số ở đây quý bác rồi quý cô không nói tiếng Anh rành, thí dụ vậy đi, rồi bây giờ mời một thầy Mỹ về giảng pháp, nói chân lý được không? Đâu có được. Mình nói lý mà không có quán cơ, cái cơ là cái cơ này là người Việt mà làm sao nghe được tiếng Anh? Cho nên rồi lý rồi phải có cơ, mà cơ mà phối hợp được đầy đủ thì chúng ta gọi là người thuyết kinh thuyết pháp, nói đúng lý đúng cơ, mà cơ hợp thì lý đúng, mà lý đúng mà không có cơ là lý trật. Thôi mình ngưng ở đây, kỳ sau mình tiếp tục. Xin thông báo đại chúng là chủ nhật tuần sau chúng ta, ủa chưa hả, 21 tây tháng 11 lễ rằm tháng 10. Dạ, tuần sau mới 13 mà phải không? Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem trong đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.